Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Phương Trích gọi điện thoại cho chị Điềm. Chị Điềm rất hoài nghi. Nói là cậu đã làm gì cậu ấy? Vốn đi rồi, kết quả lại chạy về giống như gặp ma. Hỏi cũng không nói, chỉ co do ngẩn người giống như tên ngốc. Cứ mãi như vậy sao được chứ? Chị cũng phải làm ăn. Rất sợ cậu ấy làm chậm trễ công việc. Bạch Mặc được hắn ôm ngây ra như phỗng. Ngay cả khi nụ hôn rơi xuống cũng không cử động. Đêm đó Bạch Mặc không trở về. Ngày hôm sau cũng không về. Trong tiệm của chị Điềm bao cơm. Cũng có chỗ ngủ. Gần như không cần Nhạc Phương Trích lo lắng. Lùi một bước. Cho dù hắn không yên tâm. Tiệm kia cách cửa hàng thức ăn khô chưa đến 200 mét. Lại là mặt tiền cửa kính. Đứng ở đầu phố thò đầu nhìn cái là được. Nhạc Phương Trích nhanh chóng nhận lỗi. Nói là cậu ấy chỉ hơi chậm. Không phải ngốc thật. Vừa đổi nơi làm. Dù sao cũng phải để cậu ấy thích nghi một thời gian. Không quan tâm cậu từ đâu tới. Nếu Nhạc Phương Trích nhặt cậu về. Chắc chắn hy vọng cậu có thể tốt lên. Không ai sẽ cảm kích một người dẫn mình lên đường rẽ. Nhạc Phương Trích quá hiểu điều này. Nghĩ đến đây. Trong lòng hắn rất khó chịu. Đặt điện thoại xuống. Nhạc Phương Trích yên tâm hơn. Ngay sau đó bắt đầu dùng tay xoa bóp mặt mình. Vừa xoa vừa than thở. Nhạc Phương Trích nhanh chóng cúi đầu đi về. Nhạc Phương Trích vô thức ôm lấy cậu một lần nữa. Sao lại để Bạch Mặc gặp phải? Hắn muốn ngồi dậy nhưng không biết trên người bị gì. Có vẻ không nghe sai khiến. Trong một lát do dự này, hắn cảm thấy bàn tay mình được cầm lấy một cách dè dặt. Bạch Mặc nhảy lên giống như bị giật mình. Hình như muốn chạy ra ngoài nhưng chân lại không nghe sai khiến. Cứ thế vấp ngã trên mặt đất băng. Đêm đó Bạch Mặc không trở về. Ngày hôm sau cũng không về. Trong tiệm của chị Điềm bao cơm. Cũng có chỗ ngủ. Gần như không cần Nhạc Phương Trích lo lắng. Lùi một bước. Cho dù hắn không yên tâm. Tiệm kia cách cửa hàng thức ăn khô chưa đến 200 mét. Lại là mặt tiền cửa kính. Đứng ở đầu phố thò đầu nhìn cái là được. Nhạc Phương Trích nhanh chóng nhận lỗi. Nói là cậu ấy chỉ hơi chậm. Không phải ngốc thật. Vừa đổi nơi làm. Dù sao cũng phải để cậu ấy thích nghi một thời gian. Trong lòng Nhạc Phương Trích có bí mật. Cảm thấy không nhìn sẽ tốt hơn. Nhưng có một số chuyện không theo hắn. Cổ hắn như bị thứ gì đó lôi đi. Khi đi qua đầu phố cứ phải xoay về phía kia. Tiếc là dù hắn duỗi cổ mình dài như xếu đỉnh đầu đỏ. Cũng không nhìn thấy cái bóng của Bạch Mặc. Nhưng hắn không về cửa hàng. Mà đến chỗ lão phú. Cuối cùng thực sự không kìm nén được. Khó khăn chịu đựng đến buổi tối đóng cửa quán. Hắn đi đến tiệm cắt tóc như đi ăn trộm. Trong tương lai, có lẽ Bạch Mặc có thể giống như một người bình thường. Có tay nghề, có thể tay làm hàm nhai, có thể sống tự lập. Một ngày nào đó cậu rời khỏi Nhạc Phương Trích, vẫn có thể sống tiếp cuộc sống của riêng mình. Nếu có một ngày Bạch Mặc trải qua và hiểu ra, có lẽ cậu không còn cảm kích Nhạc Phương Trích nữa. Về đến nhà cũng không muốn ăn gì nên đi nằm luôn. Chưa đến giờ đi ngủ. Nằm đó chỉ mơ màng chưa vào giấc. Nhạc Phương Trích không nói được mình ôm tâm trạng như thế nào. Chính hắn đưa người tới. Lúc trước nghĩ hay lắm. Bạch Mặc không ở bên cạnh. Dần dần những suy nghĩ đen tối kia sẽ phai nhạt và biến mất. Sau này mọi người có thể cư xử bình thường. Xem như hai bên có thêm người anh em. Hai người cùng ngã lên giường. Nhạc Phương Trích ôm Bạch Mặc vào lòng. Bạch Mặc dừng động tác trên tay một lúc. Hơi luống cuống cúi thấp đầu. Mặt của cậu đỏ đến mức sắp rỉ máu. Chân cũng lo lắng khép lại với nhau. Một lúc lâu sau, cậu mới vươn tay về phía Nhạc Phương Trích. Lần này muốn cởi áo khoác giúp Nhạc Phương Trích. Trong tương lai, có lẽ Bạch Mặc có thể giống như một người bình thường. Có tay nghề, có thể tay làm hàm nhai, có thể sống tự lập. Một ngày nào đó cậu rời khỏi Nhạc Phương Trích, vẫn có thể sống tiếp cuộc sống của riêng mình. Nhạc Phương Trích không nhịn được nữa. Cắn một cái lên bờ môi Bạch Mặc. Trong lòng Nhạc Phương Trích có bí mật. Cảm thấy không nhìn sẽ tốt hơn. Nhưng có một số chuyện không theo hắn. Cổ hắn như bị thứ gì đó lôi đi. khi đi qua đầu phố cứ phải xoay về phía kia. Tiếc là dù hắn duỗi cổ mình dài như xếu đỉnh đầu đỏ, cũng không nhìn thấy cái bóng của Bạch Mặc. Không quan tâm cậu từ đâu tới. Nếu Nhạc Phương trích nhặt cậu về, chắc chắn hy vọng cậu có thể tốt lên. Bạch Mặc muốn kéo quần thu lên cho Nhạc Phương trích. Đúng lúc đối mặt với bọc đồ kia, lão Phú tình nghĩa và hiểu đời. Nhìn ra được Nhạc Phương trích có tâm sự, nhưng không hỏi sâu. Chỉ cân nhắc khuyên hắn mọi chuyện nên nghĩ thoáng, cũng suy nghĩ cho mình nhiều hơn. Nhạc Phương trích cúi đầu uống hai chai bia, cảm thấy nhạt nhẽo. Với hắn bia chả khác gì nước lọc. Trước kia, khi vừa mới nhặt được Bạch Mặc, Nhạc Phương trích đã hỏi bác sĩ về tình trạng tinh thần của cậu. Bác sĩ đoán có lẽ Bạch Mặc từng bị kích thích tinh thần. Tính cách cậu lại quá nhạy cảm và yếu ớt, cũng rất dễ xảy ra tình huống này. Điều này gần giống như những gì Nhạc Phương trích nghĩ. Nhạc Phương trích không quản được những cái khác. Hắn chỉ có thể quản mình. Để mình đừng biến thành kích thích kia. Họ duy trì tư thế này một thời gian dài, cho đến khi máu của Nhạc Phương trích cuối cùng từ từ nguội lại. Thật ra thỉnh thoảng suy nghĩ kỹ cũng hơi ấm ức. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy có một bàn tay mềm mại lạnh lẽo áp trên trán mình. Một lúc sau, khăn nóng cẩn thận lau qua mặt. Không phải Nhạc Phương trích chưa từng nghĩ đến, lỡ như Bạch Mặc có thể chấp nhận thì sao? Dụ dỗ một hồi, cọ sát một lát, nói không chừng cậu cũng đồng ý, 89 phần 10 là không từ chối được. Nhạc Phương trích sống chung với cậu lâu như thế, biết được sự tin tưởng và dựa dẫm của Bạch Mặc đối với mình, còn vô cùng cảm kích. Đặt điện thoại xuống, Nhạc Phương trích yên tâm hơn. Ngay sau đó bắt đầu dùng tay xoa bóp mặt mình, vừa xoa vừa than thở. Nhưng sau này thì sao? Bạch Mặc còn trẻ, lại luôn ngơ ngơ ngác ngác. Rất nhiều chuyện có lẽ cậu không biết cũng không hiểu. Nhưng Nhạc Phương trích hiểu. Người trong lòng bị đè, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt. Con người là loài động vật giỏi tìm phiền toái cho đồng loại. Bạn không khác gì những người xung quanh. Theo số đông cuộc sống sẽ tốt hơn. Nếu bạn khác với người khác, vậy hỏng rồi. Cho dù không làm phiền người khác cũng sẽ bài xích bạn. Nhẹ thì nói hai câu, nặng thì loại gì cũng có. Nhạc Phương trích gọi điện thoại cho chị Điềm. Chị Điềm rất hoài nghi, nói là cậu đã làm gì cậu ấy. Vốn đi rồi, kết quả lại chạy về giống như gặp ma. Hỏi cũng không nói, chỉ co do ngẩn người giống như tên ngốc. Cứ mãi như vậy sao được chứ? Chị cũng phải làm ăn. Rất sợ cậu ấy làm chậm trễ công việc. Trước kia, khi vừa mới nhặt được Bạch Mặc, Nhạc Phương trích đã hỏi bác sĩ về tình trạng tinh thần của cậu. Bác sĩ đoán có lẽ Bạch Mặc từng bị kích thích tinh thần. Tính cách cậu lại quá nhạy cảm và yếu ớt, cũng rất dễ xảy ra tình huống này. Điều này gần giống như những gì Nhạc Phương trích nghĩ. Bản thân Nhạc Phương trích không quan tâm đến điều đó. Hắn chịu đựng được. Còn Bạch Mặc chưa chắc có thể chịu được. Nhạc Phương trích được lau rất thoải mái. Hơi thở dài xúc động. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời hắn được người khác chăm sóc như vậy. Nếu có một ngày Bạch Mặc trải qua và hiểu ra, có lẽ cậu không còn cảm kích Nhạc Phương trích nữa. Không ai sẽ cảm kích một người dẫn mình lên đường rẽ. Nhạc Phương trích quá hiểu điều này. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn rất khó chịu. Bạch Mặc đang giặt khăn mặt ở trong góc tiệm cắt tóc. Cả người ẩn trong bóng tối, thoạt nhìn có vẻ gầy yếu hơn bình thường. Thật ra cậu đã tốt hơn so với lúc mới tới đây rất nhiều. Hai gò má cũng đầy đặn hơn. Nhưng Nhạc Phương trích cảm thấy cậu vẫn gầy quá. Hắn biết mình nên buông tay. Nhưng trên người Bạch Mặc giống như bôi keo 502. Tay Nhạc Phương trích làm thế nào cũng không bỏ ra được. Hai người ép chặt vào nhau. Nóng hầm hập khiến người ta choáng váng. Bạch Mặc đang giặt khăn mặt ở trong góc tiệm cắt tóc. Cả người ẩn trong bóng tối. Thoạt nhìn có vẻ gầy yếu hơn bình thường. Thật ra cậu đã tốt hơn so với lúc mới tới đây rất nhiều. Hai gò má cũng đầy đặn hơn. Nhưng Nhạc Phương trích cảm thấy cậu vẫn gầy quá. Chắc chắn trong tiệm bận rộn nên mệt mỏi. Dù sao trước đó bệnh nặng vừa khỏi, cũng chưa nghỉ ngơi nhiều. Nhạc Phương Trích cảm thấy áy náy. Khi đó nên để Bạch Mặc tĩnh dưỡng nhiều hơn. Hắn nhìn vào trong tiệm qua tấm kính. Hình như Bạch Mặc có cảm giác. Ngẩng đầu lên khỏi chậu khăn lớn. Nhạc Phương Trích nhanh chóng cúi đầu đi về. Nhưng hắn không về cửa hàng. Mà đến chỗ Lão Phú. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thoáng cái mở mắt ra. Đầu Bạch Mặc gần như vùi vào ngực. Làn da lộ ra ngoài đỏ ửng. Cậu khẽ run rẩy trong lòng Nhạc Phương Trích như sợ lạnh. Con người là loài động vật giỏi tìm phiền toái cho đồng loại. Bạn không khác gì những người xung quanh. Theo số đông cuộc sống sẽ tốt hơn. Nếu bạn khác với người khác, vậy hỏng rồi. Cho dù không làm phiền người khác cũng sẽ bài xích bạn. Nhẹ thì nói hai câu, nặng thì loại gì cũng có. Trong quán lẩu tiếng người huyên náo, không có cái bàn nào trống. Lão Phú bước đi như bay, bừng đĩa thức ăn rất to ra cho khách. Y hơi bất ngờ khi nhìn thấy Nhạc Phương Trích. Đầu óc Nhạc Phương Trích như chết máy. Hắn cọ cọ theo bản năng. Sau đó cúi đầu xuống hôn lên trán Bạch Mặc. Nhạc Phương Trích gật đầu với y. Quen đường đi lên tầng. Hắn chỉ nhìn Bạch Mặc buồn rầu lại cố sức bận rộn. Cuối cùng Bạch Mặc kéo được quần ngoài và quần len xuống. Kết quả quần thu cũng trượt xuống theo. Cánh cửa căn phòng nhỏ vừa đóng lại. Âm thanh bên ngoài đã bị chặn. Một lúc lâu sau Lão Phú mới xách theo hai chai cơ va đi lên. Y biết Nhạc Phương Trích cai rượu rồi. Kết quả Nhạc Phương Trích nhìn cơ va một lát. Đột nhiên nói. Có rượu không? Lão Phú tình nghĩa và hiểu đời. Nhìn ra được Nhạc Phương Trích có tâm sự. Nhưng không hỏi sâu. Chỉ cân nhắc khuyên hắn mọi chuyện nên nghĩ thoáng. Cũng suy nghĩ cho mình nhiều hơn. Nhạc Phương Trích cúi đầu uống hai chai bia. Cảm thấy nhạt nhẽo. Với hắn bia chả khác gì nước lọc. Vào giờ cơm trưa. Việc kinh doanh của tiệm lẩu bận rộn. Hắn không tiện quấy rầy quá lâu. Ngồi một lúc đã rời đi. Cậu ngẩn người. Mặt đỏ ửng. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Bạch Mặc mím môi. Từ từ cúi người xuống. Vào giờ cơm trưa. Việc kinh doanh của tiệm lẩu bận rộn. Hắn không tiện quấy rầy quá lâu. Ngồi một lúc đã rời đi. Về đến nhà cũng không muốn ăn gì nên đi nằm luôn. Chưa đến giờ đi ngủ. Nằm đó chỉ mơ màng chưa vào giấc. Không biết qua bao lâu. Hắn cảm thấy có một bàn tay mềm mại lạnh lẽo áp trên trán mình. Một lúc sau. Khăn nóng cẩn thận lau qua mặt. Nhạc Phương Trích được lau rất thoải mái. Hơi thở dài xúc động. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời hắn được người khác chăm sóc như vậy. Tiếp đó. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thoáng cái mở mắt ra. Không phải Nhạc Phương Trích chưa từng nghĩ đến. Lỡ như Bạch Mặc có thể chấp nhận thì sao? Dụ dỗ một hồi, cọ sát một lát, nói không chừng cậu cũng đồng ý, 89 phần 10 là không từ chối được. Nhạc Phương Trích sống chung với cậu lâu như thế, biết được sự tin tưởng và dựa dẫm của Bạch Mặc đối với mình. Còn vô cùng cảm kích, Bạch Mặc cúi đầu, đang bận kéo quần ngoài nặng nề xuống giúp hắn. Không hề nhận ra Nhạc Phương Trích đã tỉnh. Nhạc Phương Trích không biết xuất phát từ tâm lý gì. Cũng không lên tiếng. Không nhìn lầm. Trái tim Nhạc Phương Trích đập thình thịch. Bạch Mặc thế mà. Hắn chỉ nhìn Bạch Mặc buồn rầu lại cố sức bận rộn. Cuối cùng Bạch Mặc kéo được quần ngoài và quần len xuống. Kết quả quần thu cũng trượt xuống theo. Kết quả Nhạc Phương Trích nhìn cơ va một lát. Đột nhiên nói. Có rượu không? Nhạc Phương Trích thấy dáng vẻ đầu đầy mồ hôi của cậu. Chỗ đang căng phòng kia không biết liêm sỉ lại căng thêm. Bạch Mặc cúi đầu, đang bận kéo quần ngoài nặng nề xuống giúp hắn. Không hề nhận ra Nhạc Phương Trích đã tỉnh. Bạch Mặc muốn kéo quần thu lên cho Nhạc Phương Trích. Đúng lúc đối mặt với bọc đồ kia, Nhạc Phương Trích không biết xuất phát từ tâm lý gì. Cũng không lên tiếng, Nhạc Phương Trích không quản được những cái khác. Hắn chỉ có thể quản mình, để mình đừng biến thành kích thích kia. Cậu ngẩn người, mặt đỏ ửng. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Bạch Mặc mím môi, từ từ cúi người xuống. Không nhìn lầm, trái tim Nhạc Phương Trích đập thình thịch. Bạch Mặc thế mà, chắc chắn trong tiệm bận rộn nên mệt mỏi. Dù sao trước đó bệnh nặng vừa khỏi,